Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, giết người. Sau giang gồ đơn giản, canh thứ hai, lúc đến tháng 8, khốc nhiệt khí tức bao phủ toàn bộ Thượng Hải. Từ xa nhìn lại, liền ngay cả không khí đều có vẻ hơi hư hóa. Trên đường khi thì có thể trông thấy giống như husky người đi đường một bên run lấy mình hoàn. Toàn mồ hôi lộ ra áo sơ mi, một bên cau mày Đông Trương Hy nhìn, đầu lưỡi có chút hướng ra phía ngoài đưa. Tại loại khí trời này dưới, thoải mái nhất sự tình không ai qua được núp ở điều hòa không khí hơi lạnh 10 phần gian phòng. Bên trong, uống vào ướp lạnh đồ uống, đánh một trận trò chơi. Nhìn xem màn ảnh nhỏ loại hình, xác căn cứ trong phòng huấn luyện chính là loại này thoải mái dễ chịu tình hình. Rộng lượng trong thính đường, trung ương điều hòa không khí tại hô hô hô thổi, kết quả là xác thành lập cũng có hơn nửa năm, nội tình coi như không so được lão bài câu lạc bộ. Nhưng ít ra tại tiền điện phương diện có thể là sức lực chế ra. Vậy mà hôm nay trong phòng huấn luyện không khí lại hơi có vẻ không thích hợp. MLX Zicat Yêu nằm đồng dạng tê liệt ngã xuống trên ghế. Sắc mặt trắng bệch, hai chân có chút gấp rút, cảm giác quốc bộ địa khu có máu. Phong ca sắc mặt bất thiện đứng ở bên cạnh, chính đại âm thanh nói gì đó. Đại hạ ngày ăn tôm, còn mẹ nó ăn nhiều như vậy. Lại cay vừa nóng, cảm giác thật thoải mái. Phong ca thật sự là tức giận đến không nhẹ. Cái này mẹ nó, thông thường thi đấu cuối cùng một tuần, Lý Mục đều chuẩn bị ra sân. Kết quả MLXG bên này làm dao động yêu thiêu thân. Kỳ thật chính là ăn nhiều, nghe giống như không có gì. Người ta Sử Sâm Minh cũng ăn không ít, như thường là nhất danh chiến sĩ. Lại ngó ngó MLXG, cùng mẹ nó ma bệnh, hướng cái này một đám. MLXG yếu ớt nhẹ gật đầu, nhưng qua trong giây lát liền run run một chút, liên tục không ngừng lắc đầu. Tê, Phong ca thiếu chút nữa ngất đi. Ta biết sai Phong ca. MLXG nháy một chút con mắt. U oán giống một con trộm ăn format bị bắt được chuột chuỗi. Căn cứ dẫm xấu bồn cầu, từ ngươi tiền lương bên trong chụp. Phong ca không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, được rồi. MLSG nháy mắt mấy cái, thế giới thi đấu đánh xong trước đó, lại ăn tôm, ta liền đem sống từ ngươi. Không được a Phong ca, ăn tôm có bắp, ta lần sau khẳng định chú ý. MLSG lập tức liền ỉu xìu. Đây chính là mệnh của hắn a, nồi nấu bên trong chỉ còn lại cái này một yêu thích. Cũng không thể lại cho hắn lột rét đi. Khí vung xong, Phong ca cũng bình tĩnh trở lại, đem máy vi tính trong tay hướng bàn vỗ một cái. Ngươi nói một chút đi, bây giờ nên làm gì rồi? Ai đi jungle, để Rai đi đánh sao? Cái kia, huấn luyện viên ta sẽ không đánh giã. Tay trái có chút lúng túng nói, ta đương nhiên biết. Phong ca khóe miệng giật một cái, hắn chính là tùy ý vừa nói như vậy. Tay trái hiện tại cùng đội ngũ rèn luyện đã rất tốt, mà Lý Úc cũng vẻn vẹn chỉ là vừa tiến hành qua mấy trận huấn luyện thi đấu mà thôi. Mặc dù hiệu quả vẫn như cũ nổi bật, nhưng vấn đề trước mắt là MLXG mỗi ngày đều muốn chạy nhà vệ sinh vài chục lần, thậm chí nhiều hơn. Cái này mẹ nó nếu là đánh lấy tranh tài, đánh một hồi hắn liền muốn chạy nhà vệ sinh, kia trò cười liền náo lớn. Hơn nữa nhìn hắn cước này bước phù phiếm, tay đều kéo run run tư thế. Nếu là lên đấu trường, chỉ sợ tiểu học tăng, hỉ chi lang, niệu bất sư. Máy rút tiền những này danh xưng liền đều ngồi vững. Còn lại hai trận đấu, một trận đánh IM, một trận khác đánh VG. VG ngược lại cũng dễ nói, như cũ thi đấu vòng tròn hạng chót, nhưng IM lại là mùa hạ thi đấu bên trên có thể xưng hắc mã một chi đội ngũ. Muốn nói trong đội không có đặc biệt đỉnh tiêm tuyển thủ tồn tại, nhưng không thể phủ nhận là IMG đội ngũ này chỉnh thể thực lực rất mạnh, mà lại tính bền dẻo rất khủng bố. Bọn hắn có thể đem tranh tài kéo tới hậu kỳ bên trong hậu kỳ, sau đó lại bằng vào phối hợp đem đối thủ đánh bại. Phong ca tại lúc trước nghiên cứu qua, ai em xem như LPL tất cả trong đội ngũ vì số không nhiều phi thường khắc chế xác. Bọn hắn thậm chí so ANG còn khó quấn hơn. Trước đó bại bởi ANG là bởi vì ANG đường dưới đối tuyến thực lực quá mạnh, đem MLXG kiềm chế. Sau đó Mata tự thân bố cục chiến thuật cùng du tẩu năng lực còn thập phần cường đại, lại phối hợp thượng tuyến bên trên năng lực đỉnh tiêm top lên Looper, làm xác tại ANG dưới tay ăn thiệt ngầm. Tuy nói còn không có cùng IM đánh qua, nhưng từ IM trước đó tất cả buổi diễn nhìn lại, bọn hắn chỗ kinh khủng ở chỗ không sợ nhất giai đoạn trước đổi. Thượng trung hạ tam tuyến đều có thể ổn được. Jungle chủ yếu lấy soát cùng phản ngồi xổm làm chủ. Mặc dù không phải rất bình thường sáng chói nhất danh jungle, nhưng đối IM tới nói là đầy đủ dùng. Cho nên đánh trận đấu này để Lý Mục ra sân, Phong ca bản thân liền có áp lực. Dù sao Lý Mục đã có hơn 2 tháng không có đăng tràng thi đấu, bọn nhổ nước bọt đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Học một ít người ta clear lốp, dự bị một đoạn thời gian chạy tới ngược cái VG loại hình đội ngũ. Danh vọng trong nháy mắt kéo căng. Lý Mục cái này vừa đăng tràng liền muốn đánh thi đấu vòng tròn trước 4 đội ngũ, là thật áp lực như núi. Kết quả MLXG còn làm một màn như thế, còn có thể làm sao xử lý? Đội chúng ta lại không có dự bị jungle. Lý Mục giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể ta đi jungle. Trước đó Lý Mục còn muốn lấy cái này điểm tích lũy không có đất dụng võ, không có nghĩ rằng hiện tại liền phát huy được tác dụng. Ngươi sẽ còn jungle? Phong ca kinh ngạc nhìn Lý Mục một chút. Hắn là thật không gặp Lý Mục đánh qua dù là một trận giá. Bình thường tại rank cùng trực tiếp bên trong, Lý Mục phần lớn là lấy mid cùng top lên làm chủ, phụ trợ ngẫu nhiên mệt mỏi sẽ nói đùa một chút từ. Nhưng là jungle, hắn còn thật không có qua. Bất đắc dĩ, ta có biện pháp nào? Hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể kiên trì đi lên đánh một chút nhìn. Buổi tối hôm nay ta đi luyện 2 bàn đi, chơi cái xin trao ra vần loại hình. Loại này anh hùng top lên ta chơi qua, đánh anh hùng có thể đánh thắng, đánh người hẳn là cũng không thành vấn đề. Lý Mục đương nhiên nói. Phen này lý do thoái thác để MLXG Hòa Phong ca sạm mặt lại, nói, tốt có đạo lý. Bất quá gia quái loại vật này có lúc mãnh thật đúng là so với người muốn mãnh. Chỉ có thể dạng này, không kịp tập huấn, đêm nay liền đánh một chút rank, sau đó làm quen một chút, ta đi làm một lần ngày mai BP. Phong ca rất là bất đắc dĩ, một khi bại bởi IM, như vậy xác điểm tích lũy liền sẽ rơi xuống đến vị thứ tư. Ý vị này tại quý sau thi đấu bên trong, xác muốn nhiều đánh một trận bo 5 đối cục, cũng sẽ nhiều hơn một chút biến số. Nhưng là hiện tại hoàn toàn chính xác không có biện pháp tốt hơn. Lâm thời tìm nhất danh jungle tuyển thủ, chỉ là đăng ký thời gian cũng không kịp. Dù sao hậu thiên liền muốn tranh tài, xác còn cần nâng lên 24 giờ công bố đội hình ra sân. Nói cách khác, chỉ còn lại 10 giờ không đến thời gian liền muốn công bố đội hình. Nói là bất đắc dĩ cũng không có tâm bệnh. Đêm đó, Lý Mục tại mình gần nhất một lần nữa đánh về đến đại sư Hàn Phục rong ruổi. Thoạt đầu hắn cũng không dùng điểm tích lũy đi hối đoái jungle sở trường, mà là dự định trước bằng vào mình đối trò chơi lý giải đi jungle. Thanh thứ nhất rất bình thường thông thuận, Lý Mục xin trao đâm lật ra toàn trường. Nhưng từ thanh thứ hai bắt đầu, Lý Mục cũng cảm giác có chút không thích hợp. Đối diện jungle bắt đầu cùng hắn chơi chiến thuật, chơi sáo lộ, các loại cùng mid đi du tẩu A loại hình. loại người này thật sự là tâm đều là bẩn. Lần nữa bị chém giết, Lý Mục nhịn không được nhả rãnh một câu. Phong Ca nhìn thoáng qua Lý Mục chiến tích, đưa tay vỗ xuống trán của mình. Hắn cảm giác ngày mai sẽ đối mặt với chính là một trận sử thi cấp tai nạn phiến. Một mực đánh tới hơn 2 giờ sáng, Lý Mục mới mơ mơ màng màng dùng điểm tích lũy đem Django sở trường hối đoái rơi. Sau đó nằm ở trên giường liền ngủ thiếp đi. Sắp sửa trước Lý Mục còn tại nhắc tới. Giết người, thật so Django đơn giản a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.